Đứng bên Tiểu Mai rất hợp, hai đứa không phải một đôi chứ? Cô, cháu và bạn ấy là bạn thôi. Lý Lộ Mai hơi gắt lên, bộ thừa thì mặt đầu dừ, đàm nữ sinh thì cười nghiêng ngả, phụ họa. Tô Sán, Quảng Trường Tinh Hải về cha cháu ra sao rồi? Trần Lập hỏi câu này chỉ là cho có chủ đề thôi. Ai bảo trong đám nam sinh này ông biết mỗi Tô Sán, nhưng nghe vào tai người bên cạnh thì ý nghĩa khác hẳn, không khỏi nhìn y. Này Vương Bạc đang bị tổ chuyên án Trương Chi Mậu điều tra. Nghe nói thì ông ta làm thư ký trưởng tỉnh ủy, từng cùng Trương Chi Mậu dình líu tham ô tiền đầu tư hạng mục đường cao tốc, lại còn có ảnh ông ta thân mật cùng hai nữ sinh đại học. Cả phương diện đời sống và riêng tư đều có vấn đề, là đề tài kiêng kỵ nhất. Đáng lẽ những thứ này phải giữ bí mật, song có kẻ cố ý truyền tin ra ngoài, gây xôn xao dư luận. Quyển 3, chương 75, Ly biệt 3. Hiện giờ ai cũng đoán Vương Bạc khó thoát khỏi kiếp nạn, làm hình ảnh thân dân của ông ở Hạ Hải bị tổn hại nghiêm trọng, uy tín trong dân thuộc ra không phanh. Trong quan trường đều biết Trương Chi Mậu là môn sinh có bối phận bên trong nhà họ Vương, quan hệ rất thân với Vương Bạc. Vương Bạc dính líu vào vụ án Trương Chi Mậu không có gì là lạ. Nhưng ảnh chụp cùng hai nữ sinh đại học thì quá có mùi rồi. Chưa nói hai nữ sinh kia lại còn chủ động tố cáo Vương Bạc, nói ông ta lạm dụng chức quyền ép bọn họ làm tình nhân. Cái này không hợp tình hợp lý, ai cũng ngửi ra có người muốn giết Vương Bạc. Quảng Trường Tinh Hải là công trình trọng điểm Vương Bạc đốc thúc giám sát, hẳn cũng bị liên lụy. Chỉ cần người kia muốn nhổ cỏ tận gốc thì nó sẽ là mục tiêu ra tay. Dạ, hiện giờ đang trong quá trình xây dựng mấu chốt, cha cháu rất bận, thời gian về nhà không nhiều, đôi khi con ở lại công trường qua đêm. Tô Sàn đúng sự thật nói. À, công trình lớn quá mà. Trần Lập gật đầu, lòng cảm khái thế sự vô thường, không dây dưa vấn đề này nữa, cùng vợ đi tiếp đãi những vị khách khác. Trần Ninh San cười ngọt ngào với mọi người. Lát nữa mình tới. Lúc này Tiết Dịch Dương mới vội vàng tới, cô bên Tô Sán nhìn quanh. Xa hoa thật đấy. Có cả MC đi ra dẫn chương trình, Trần Lập đi lên cảm ơn mọi người, ngồi ở mấy bàn trên cùng là cán bộ hệ thống thương nghiệp, ngân hàng, công thương thành phố, trong đó cục trưởng cục thương nghiệp là nhân vật trọng lượng lớn nhất mà Trần Lập được mời. Tiếp đó Trần Ninh San đi lên, một tay ôm cổ áo, cúi đầu cảm ơn mọi người. Xung quanh vỗ tay rào rào, có người nói, đều là các chú các dì nhìn cháu lớn lên, đừng chính thức như thế. Cũng có người lòng ngứa ngáy, Trần Linh San hiện mới chỉ 17 tuổi, song đã xinh đẹp tuyệt trần, điều kiện gia đình tốt, ăn nói khéo léo được lòng người lớn. Nếu sau này cưới về sẽ được là cô con dâu hiền thục, nên cân nhắc rồi, ở Hạ Hải này một số tập tục còn rất nặng, nhất là việc cưới gả, hứa hôn khi còn nhỏ, chuyện tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong phim cảnh vẫn có không ít. Trước kia mày mà tán ở Linh San thì phong quang rồi. Ai, ngày của hôm qua không giữ lại được. Tư Dịch Dương vừa vỗ tay vừa cảm khái nói, hắn là một trong nhiều nam sinh hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Trần Linh San. Chỉ là thằng này nói không bao giờ biết chú ý, xung quanh không chỉ có lớp họ, một nữ sinh bàn đối diện nghe thấy bất cười. Mấy nam sinh nghe thấy chỉ nhún vai cười không để ý, người theo đuổi Trần Linh San vô số kể, không phải chuyện gì mới lạ, chỉ mấy nữ sinh là nói ra mấy lời chua lè khó nghe. Một nam sinh trông rất thanh tú, mặc đồ tây, sơ mi trắng, thân nơ đen, quay sáng bắt chuyện. Tôi cùng Linh San từ nhỏ lớn lên ở cùng khu, biết rất nhiều sở thích của cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã có vô số nam sinh theo đuổi, song không biết cửa nào mà vào, không hiểu rõ cô ấy thích gì, ghét gì nên thất bại là bình thường. Các bạn có cần chuyên gia cố vấn không? Mọi người không tin thì hỏi Lộ Mai đi. Đây là Hạ Tiêu Vũ, lớp số 7, rất thân với Linh San đấy. Lý Lộ Mai cười giới thiệu hai bên. Hạ Tiêu Vũ có vẻ thích nói chuyện, nhiệt tình nói. Tôi biết rất nhiều bí mật nhỏ của Linh San, có điều cô ấy đúng là không phải cô gái bình thường. Muốn theo đuổi cô ấy phải có giác ngộ hy sinh rất nhiều thứ, còn muốn làm bạn trai chính thức của cô ấy, cái này phải thắp thêm hương nữa mới được. Chủ đề này rất có sức hút, làm Tiết Dịch Dương hào hứng bắt chuyện, đến một thời thì cũng dòng tai lên nghe. Tiêu Vũ, đừng vào thanh cao nữa, nếu không hối hận đấy. Lý Lộ Mai nhìn tôi sáng một cái, nói. Hạ Tiêu Vũ tỏ vẻ thản nhiên. Thế thì đành chịu chứ biết làm sao. Tô Sán đúng là thấy nam sinh này vài lần rồi, đặc biệt thời gian hắn và Trần Linh San chiến tranh lạnh căng thẳng thì Hạ Tiêu Vũ càng ngày xuất hiện. Những lúc nói chuyện với hắn, Trần Linh San đều tỏ ra rất thoải mái, có điều hắn chưa bao giờ tới lớp số 5 tìm Trần Linh San. Cực kỳ tự tin, đó là đánh giá của Tô Sán với Hạ Tiêu Vũ. Nam sinh này nếu theo đuổi Trần Linh San, có lẽ sẽ là đối thủ rất nặng ký với bất kỳ ai. Thức ăn trên bàn rất phong phú, có Lý Lộ Mai và Hạ Tiêu Vũ làm cầu nối, mọi người ăn uống trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Tô Sán chỉ ăn vài miếng, nhấp ít rượu vang, tâm tư bay tới thời gian ấm áp mỗi ngày cùng Đường Vũ tan học, sau đó đến nhà cô làm cơm ăn. đó là thế giới của riêng hai người có thể quên hết mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Đường Vũ mặc tạp dề hình gấu pu, tung tăng rửa rau thái thịt. Khi Tô Sán làm thức ăn xong, cô hít hít mũi ngửi mùi thơm thức ăn. Cảnh tượng cô gắp thức ăn vào miệng nhai nhẹ nhàng cũng làm động lòng người. Ở đó không có sự náo nhiệt như ở đây, không có mấy chục chiếc đèn pha lê tỏa sáng lung linh như thế này. Thức ăn không được ngon như ở đây, đôi khi còn bị quá lửa, nhưng cảm giác êm đềm đó ngàn vạn phồn hoa không đổi được. Cuộc sống đó bao hàm tương lai bọn họ không thể nhìn thấy, nhưng vô cùng trân trọng hiện tại, vẫn cứ hiện rõ ràng trước mắt. Lòng Tô Sán hoang mang, lại một cái cuối tuần nữa, tuần sau đi học liệu có nhìn thấy khuôn mặt Đường Vũ không? Mấy bạn gần cửa đột nhiên có tiếng xôn xao, mọi người đều bất giác quay sang nhìn, tức thì sững sờ. Đại sảnh đường mê ly như bức tranh, có một cô gái toàn thân váy đen, phần ngực là mỏng vải voan mỏng manh, thấp thoáng cảm giác được đồ ngực thiếu nữ bên trong tròn trịa mê người thế nào. Gương mặt hình trái xoan thanh tú, đôi môi đỏ như son nổi bật trên làn da trắng như tuyết, vóc dáng lại thướt tha yểu điệu, đủ điên đảo thần hồn bất kể nam nhân dù già hay trẻ, song thần thái lạnh lùng kia khiến không ai dám xâm phạm. Xung quanh im ắng, tự nghe được tiếng hô hấp, chăm chú nhìn vào thiếu nữ đi vào. Mái tóc cô bó sau đầu, hai lọn tóc buông nhẹ, khuôn mặt hoàn mỹ, đi tới bên cạnh Trần Linh San, mỉm cười. Xin lỗi, mình tới muộn. Tô Sán xô ghế đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Đường Vũ. Cô nói mình không tới dự sinh nhật Linh San được, mà cô phải đi rồi, thế nhưng lại Hòa Mỹ xuất hiện ở đây. Nhà đầu thật đáng đánh mông rồi, dám chơi trò dục cầm cố túng với mình. Ánh mắt đám bạn cùng lớp đều nhìn Tô Sán. Trần Linh San cảm nhận được trong ánh mắt lời nói của Đường Vũ có gì đó khác thường, xót xa đau đớn, hoàn toàn không giống Đường Vũ lạnh lùng thường ngày, gượng cười nói. Mình tưởng bạn không tới được. Chẳng phải bạn muốn mình đàn một khúc ở tiệc sinh nhật của bạn sao? Chúng ta là bạn cùng bàn, thế nào mình cũng phải tới chứ. Đường Vũ cười nhẹ, có sen rời bước, đi tới bên cạnh Tô Sán. Hôm nay cô cố ý trang điểm, so với thường ngày càng bội phần quyến rũ, đưa tay ra nắm tay Tô Sán, dịu dàng nói. Cũng là để tặng bạn. Sau đó cô đi tới sân khấu, ngồi xuống trước đàn dương cầm, ngọn đèn màu vàng nhạt chiếu lên mặt, phảng phất vì cô bao phủ tầng thanh khiết tu nhã. Ngón tay thanh mảnh của Đường Vũ lướt trên phím đàn, tiếng đàn mang vẻ ưu thương phát ra. Giống như sân trường dưới bóng hương trương, giống như con đường nhỏ trải đá đi không bao giờ hết, giống như bầu trời trong vắt giữa ngày hè nóng bức, giống như lần đầu đôi trai gái nắm tay nhau, giống như chiếc xe buýt chia tay mối tình đầu chớm nở, giống như ánh đèn đường khi trời chưa sáng, giống như hoàng hôn, giống như nụ hôn đầu, lại giống như sự tà ác khi họ nằm cạnh nhau trên giường. Tất cả hình ảnh đó tan vỡ từng cái một, bi thương xót xa theo tiếng đàn lan khắp phòng. Có người trung niên thấy ngực tắc nghẹn, phụ nữ lau nước mắt, trẻ tuổi thì ngần ngơ, khó tin tiếng đàn do cô gái này đánh ra có sức mạnh rung động lòng người như thế. Dưới bề ngoài nhu nhược lạnh lùng kia, ẩn chứa nội tâm phong phú đa cảm nhường nào. Trần Đình San siết chặt váy, sao mình lại có cảm giác muốn khóc như thế? Khúc đàn ngừng lại, mọi người quên cả bộ tay, trong lòng tràn ngập cảm xúc không sao xua đi được, muốn khóc nhưng không khóc ra được. Đường Vũ đứng dậy, đi xuống sân khấu, người đầu tiên vỗ tay là cô phục vụ bên cạnh, tiếp đó tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Đi tới trước mặt Trần Linh San và Tô Sán, Đường Vũ làm lấy tay Trần Linh San, sau đó nắm lấy tay Tô Sán, toàn bộ im lặng. Ý thức được Đường Vũ muốn làm gì, Tô Sán rụt tay lại, nhưng bị Đường Vũ giữ chặt, dừng lại. Trần Đình San kích động nhìn Đường Vũ muốn đặt tay hai người vào một chỗ, mắt đỏ hoe. Khi tay Tô Sán và Trần Đình San sắp chạm vào nhau, Đường Vũ dừng lại, đầu ngẩng lên, khuôn mặt mỹ lệ đẫm nước mắt. Buông tay, cô xoay người chạy ra cửa, để lại cho mọi người bóng lưng tuyệt mỹ. Trần Đình San cố kìm nước mắt, đẩy Tô Sán. Còn ngay ra đó làm gì, đuổi theo mau. Tới cửa đại sảnh, Tô Sán đuổi kịp Đường Vũ, ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Sao lại ngốc như thế? Lòng nước mắt trên mặt, Đường Vũ thút thít nói. Xin lỗi, mình tưởng bản thân rất bình tĩnh, nhưng vẫn không làm được. Tô Sán xoay Đường Vũ lại, kéo tấm thân mỏng manh run rẩy của cô vào trong lòng. Tay trái quấn quanh eo Đường Vũ, tay phải đưa lên nhẹ nhàng chấm khô nước mắt trên gò má, âu yếm vuốt mái tóc mượt mà, hôn lên trán. Lần sau còn làm thế nữa mình đánh nát bông biết chưa? Đường Vũ rúc sâu vào lòng y, khẽ âm ừ mấy tiếng. Ngoài có tiếng còi xe, Đường Vũ giật mình định đẩy Tô Sán ra. Tô Sán giữ chặt cô lại, nhìn thấy xe của Mục Tuyền ở ngoài cổng, nhưng lúc này ý bất chấp. Còn nhớ lời bạn nói với mình không? Nói là phải giữ lại nhé.

Tiết Dịch Dương là người biết rõ gần đây nhất tâm trạng của Tô Sán ra sao. Ở trong lớp không chú ý nghe giảng, mà lúc nào cũng nhìn về phương xa, đại khái liên quan tới chuyện Đường Vũ rời đi. Không khí trong lớp vì cô lớp trưởng này không còn mỗi ngày lạnh lùng đi thu bài tập nữa mà lắng xuống. Chuyện này chỉ thời gian mới xóa nhòa được. Là một người bạn, Tiết Dịch Dương chỉ biết cùng bạn uống bia, san sẻ bớt nỗi buồn. Quyển 3, chương 78, xảy ra rồi. Hôm đó là ngày 7 tháng 5 ở Bắc Kinh. Thời khắc đó bầu trời đêm Hạ Hải mang màu lam thâm trầm, trăng rất sáng, có bóng ba chàng trai gầy gầy ngồi trên nóc nhà. Ở năm tư là 13:45 ngày 7 tháng 5. 5 tiếng trước ở căn cứ không quân Wyman, Missouri, hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Một chiếc máy bay mang tên Hồn Ma Can Sát, chở có bom Zizam, độ chính xác cao, số hiệu 890127, là chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2, tối tân xuất phát từ căn cứ không quân. Thứ quái vật khổng lồ này như một bóng ma vượt qua Đại Tây Dương, bay chuyến dài hơn 10 tiếng, tới Nam Tư. Mục tiêu, Đại sứ quán Trung Quốc, số 2 phố nghệ thuật Belgrade, Nam Tư. Sáng ngày 8 tháng 5, toàn quốc vẫn đang ngủ say, nhưng điện thoại nhà tổng biên tập thời báo toàn cầu Bắc Kinh réo vang không ngớt. Tổng biên tập đang nửa tỉnh nửa ngủ nhìn thấy số điện thoại của phóng viên Tiểu Lữ, lòng còn có chút khó chịu, tiếp điện thoại với giọng gắt gỏng. Vừa nghe được vài câu, mặt lập tức nghiêm trọng, cúp điện thoại, vội vàng gọi điện cho lãnh đạo Tiêu Á, Bộ Ngoại giao. Tin tức rất nhiều nguồn đổ về Bộ Ngoại giao, đại sứ quán ở Nam Tư bị ném bom, tất cả đều kinh hoàng. Điện thoại sang đại sứ quán Nam Tư không liên lạc được, tất cả căng thẳng ngồi trong phòng họp chờ tin chính thức. Một cú điện thoại từ Nam Tư gọi về, giọng khẩn cấp. Tôi là Lâm Quốc Chu, đại sứ quán bị tấn công, đại bộ phận các đồng chí được giải cứu, chúng tôi đang tiến hành sơ tán. Đồng chí Quốc Chu, hiện tâm tình của đồng chí sẽ rất quan trọng, đồng chí và đại sứ Phan phải ổn định, tổ chức nhân viên rời sứ quán, tránh bị tập kích. Ngày 8 tháng 5, đài truyền hình Trung ương phát tin tức khẩn cấp. Tin tức mới nhất của Tuần Hoàn xã. Rạng sáng 8 tháng 5, Bắc Kinh, đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư bị trúng 3 quả bom, thiệt hại nặng nề, kiến trúc chủ thể sụp hoàn toàn, cho tới bây giờ tạm thời chưa có thông tin về người thiệt mạng. Sự kiện này gây ra làn sóng phẫn nộ lớn. Hồng Kông, thành viên Liên Hợp Quốc Boris Yeltsin, ngoại trưởng các nước Nga, Nam Phi, Tanzania, Việt Nam, Hy Lạp công khai chỉ trích NATO, trong nước chấn động, diễu hành kịch liệt nổ ra ở khắp các thành phố. Có cả Việt Nam sao trời, từ Việt Nam chỉ các bên liên quan bình tĩnh, tránh xung đột, giải quyết vấn đề bằng ngoại giao, đàm phán. Tất cả những người vốn bình tĩnh thời khắc này đều sững sờ, không dám tin, có phải nhầm lẫn sao, quân đội Mỹ rêu ra có thể ném bom chính xác tới phạm vi 1 mét, lại ném bom vào Đại sứ quán Trung Quốc. Toàn thể người yêu trụng hòa bình trên toàn thế giới chỉ trích hành vi tàn bạo của Mỹ. Dưới sức ép dư luận, Mỹ chính thức đưa ra lời xin lỗi với Trung Quốc. Quân đội Mỹ cũng giải thích đây là sự kiện ném bom nhầm, sẵn sàng bồi thường tổn thất. Dư luận trong nước bùng nổ, một số người quá khích tấn công đại sứ quán Mỹ, rất may cảnh sát và quân đội đã có chuẩn bị trước, nên không để người quá khích gây ra tổn thất về nhân mạng, song tài sản thuộc về đại sứ quán Mỹ bị đập phá. 24/24 có đám đông phẫn nộ bao vây bên ngoài. Cùng lúc này, tin tức chi tiết hơn được truyền về, đại sứ quán có chuẩn bị trước, kịp thời ứng cứu, có nhân viên thương nặng, song không nguy hiểm tới tính mạng. Đại sứ Phan và công sứ Lâm tức thì trở thành nhân vật anh hùng, nếu không có ý thức nguy cơ, tinh thần trách nhiệm dũng cảm gánh vác của họ, không biết sự kiện này sẽ diễn biến thành cái gì. Lời tiên đoán NATO không kích đại sứ quán bị lật ra, người tên FOF lần nữa khơi lên làn sóng dư luận mạnh mẽ, mọi người phát động mọi phương thức để tìm kiếm vị trí phát ra bài viết, nhưng những số liệu liên quan đều đã bị xóa bỏ, manh mối bị đứt. Có điều mai chồng có lời giải thích, tác giả bài viết đó là công sứ Lâm Quốc Chu, đồng thời khi còn ở trong nước, Lâm Quốc Chu đã đề xuất vấn đề an toàn lên Bộ Ngoại giao, cuối cùng bị vô số người coi là trò hề. Lâm Quốc Chu lên thành công thần cứu vãn một nguy cơ nhân đạo. Sau khi về nước, trên cuộc họp báo, Lâm Quốc Chu sau khi trả lời câu hỏi chính thức, kể lại sự kiện ở Nam Tư theo con mắt chính người trong cuộc. Có phóng viên hỏi ông có phải là FOF không? Lâm Quốc Chu khéo léo di chuyển đề tài. Trong mắt nhiều người đây là hành vi ngầm thừa nhận. Dù sao, một quan chức ngoại giao đưa ra đánh giá như vậy trên mạng, hơi thiếu tính tổ chức kỷ luật, không thừa nhận là hợp lý. Do người nghỉ nghỉ từ hộ trường đổ ra, Lâm Quốc Chu được cảnh sát hộ tống đưa lên xe, vừa đóng cửa lại thì có điện thoại của Lâm Sở gọi tới. Quốc Chu, chú giỏi lắm. Thủ trưởng lên tiếng khen ngợi, làm lão gia tử rất hài lòng. Chú không biết hiện đang có bao nhiêu người nhìn vào chú đâu.